Tống Thanh Xuân nghe xong những lần này cuối cùng cũng rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Dương Tranh chính là người bắt nạt cô ở trong phòng bao, mà Dương Tổng này chính là chú của hắn, còn là cổ đông của Kim Bích Huy Hoàng. Mà hiện tại Tô Chi Niệm là muốn đá chú hắn ra khỏi cổ đông của công ty Kim Bích Huy Hoàng. Lần này, người đáp lại Dương Tổng không phải Tô Chi Niệm, mà giọng nói của Trình Thanh Thông, dùng ngữ khí ôn nhu khách sáo, trước sau như một của cô ấy. Xin lỗi Dương Tổng, vẫn là phiền ngoài ký tên đi. Trình Thanh Thông nói tới đó liền dừng lại. Tống Thanh Xuân không nghe thấy rõ tình huống bên ngoài phòng, nhưng cô nghĩ hẳn là Tô Chi Niệm đã cho Trình Thanh Thông ám chỉ gì đó. Trình Thanh Thông tiếp tục mở miệng. Dương Tổng, hiện tại ngày ghi tên còn không tính là quá khó coi, nếu như ngài vẫn không ghi tên, sợ rằng sau đó sẽ nào đến rất khó chịu nổi. Tô Tổng, ngài đây xem như đã nguy hiếp tôi sao? Tiếng nói của Dương Tổng còn chưa rơi xuống, Tô Chi Niệm liền dùng ngữ khí không nặng không nhẹ mở miệng. Dương Tổng, ngài hiểu lầm, đây không phải là xem như uy hiếp không, đây chính là đang uy hiếp ông. Tô Tổng, mọi người đều lăn lộn ở Bắc Kinh, cúi đầu không gặp ngẩng đầu không thấy, ngài cần gì nhất định phải làm tuyệt tình như vậy? Bằng không như vậy đi, sau khi thằng bé Dương Tranh kia ra viện, tôi đảm bảo nó tự mình đi nhận lỗi với Tống tiểu thư, ngài thấy thế nào? Ngữ khí của Dương Tổng rõ ràng có chút gấp gáp, nhưng vẫn dằn tính khí, ôn tồn thương lượng với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm nghiễm nhiên là không có chút ý tứ tiếp tục dây dưa với ông ta, ngay cả mở miệng nói lời tiếp theo cũng là nói với Trình Thanh Thông. Nửa phút đồng hồ sau, ông ta vẫn còn chưa ký, trực tiếp động thủ. Trình Thanh Thông vẫn là loại ngữ khí vững vàng, ngập nguy không loạn kia. Vâng, Tô Tổng. Có lẽ Dương Tổng nhìn thấy chính mình uyển chuyển một lúc lâu mà vẫn không thuyết phục được Tô Chi Niệm thay đổi chủ ý. Sau khi nghe những lời nói này của anh, nhất thời liền trở mặt. Tô Chi Niệm, mày đừng cho rằng mày là người khống chế cổ phần lớn nhất ở Kim Bích Huy Hoàng nên có thể khinh người quá mức. Cổ phần của tao, tao muốn liền mua, muốn bán liền bán. Mày dựa vào cái gì mà thao tác tư tưởng của tao? Đối mặt với lời nói đằng đằng sát khí của Dương Tổng, Tô Chi Niệm không có chút xíu động tĩnh. Trình Thanh Thông lại khuôn mặt mỉm cười lên tiếng nhắc nhở. Dương Tổng, còn thừa lại 20 giây đồng hồ. Tô Chi Niệm, mày không phải là ỷ vào trong tay mình có chút tiền dơ bẩn mới kéo như vậy sao? Mày cũng không nhìn một chút chính mình có xuất thân gì. Một rác rưởi có mẹ sinh không có cha, dậy dù lại hiện tại kiếm rất nhiều tiền, trong xương không tránh khỏi thoát mùi vị hèn mọn nồng đậm trên người mày. Tô Chi Niệm ngoài cửa đối mặt với lời mắng có tính sỉ nhục đó vẫn bình tĩnh không có phản ứng chút nào. Nhưng Tống Thanh Xuân đứng sau cửa, tay nắm bớt rác nắm thanh quyền, đáy mắt có một chút không vui dâng lên. Ngữ khí của Trình Thanh Thông rõ ràng không bình tĩnh như vừa rồi nữa, trong tình nói uyển chuyển, hàm xúc dễ nghe, pha lẫn một chút tức giận cả khách sáo. Dương Tổng, còn 5 giây. Hôm nay còn mẹ ông đây liền không ký, tao xem tụi mày có thể làm gì tao, chẳng lẽ còn có thực can đảm bức tao ký, tụi mày đây là phạm pháp. Thời gian đã hết. Bốn chữ này của Trình Thanh Thông vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng giống giận dữ. Tô Chi Niệm, mày vì cùng con nữ thư ký nối, có phải nổi điên? Lời nói của ông ta còn chưa nói hết, Tống Thanh Xuân liền nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng đồ vật ném lên mặt đất. Theo sau đó, trong miệng Dương Tổng liền phát ra một tiếng kêu đau đớn. Chỉ là tiếng kêu của ông ta còn chưa mới phát ra tới khoảng một giây, miệng giống như miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra một tiếng vang ấp a ấp úng yếu ớt. Lúc vào trong phòng này, tôi đã nói, tiếng nói chuyện nhỏ một chút cho tôi, ai muốn đánh thức người bên trong, tôi liền cắt đầu lưỡi của kẻ đó. Tô Chi Niệm cố ý hạ thấp giọng, lộ ra lệ khí nồng đậm, khiến cho thân thể Tống Thanh Xuân ở sau cửa cũng nhẹ nhàng run một cái lên theo. Còn có, Dương Tổng, ông đừng cho rằng tôi không có cách nào khiến ông ngoan ngoãn ký tên. Hiện tại, tôi chịu cho ông tiền là nể mặt ông rồi. Lúc giải tỏa mảnh đất ở phía đông thành phố kia, một hộ ở trường cũng bị cưỡng chế rời đi. Không hiểu tại sao trong vòng một đêm, cả nhà đều bị xe đâm chết toàn bộ. Ông cho rằng chuyện này làm đến mức áo tiên, không thấy vết chỉ khâu sao. Ngoài ra có một nữ sinh viên ở đại học, sau khi bị ông cưỡng gian, bị vợ ông biết, chạy đến trường học đại láo một trận, bức cô gái kia nhảy lầu tự sát. Cuối cùng, ông còn tốn 200 vạn đi tìm người làm giả, nói là cô ta tự mình cầu dẫn ông. Không phải ông đã quên chuyện này rồi chứ? Đương nhiên, ông không làm, đơn thuần chỉ có hai chuyện này đây. Đây chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông, góp vốn phi pháp, sản phẩm giả. Nói chừng hiện tại tôi không muốn đếm, đếm tới mặt trời mọc cũng không đếm xong. Đương nhiên, ông có thể không ký, chẳng qua tôi nghĩ, bối cảnh nhỏ Dương các người châu bò hơn nữa, cũng không nhất định có thể bảo vệ được ông đâu. Vốn Dương Tổng, nước nở không ngừng, và lúc Tô Chi Niệm đầy dịch điệu nói ra những lời này, dần dần yên tĩnh trở lại.